Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 341, thăng chức, hãn thành thành hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, thần tôn, nghe thấy súng vang lên. Tất cả mọi người là đem tâm nâng lên cuống họng. Thần tôn có thể ngăn cản sao? Điêu trùng tiểu kỹ, lại không đặt lên được mặt bàn. Lại làm sao có thể tổn thương bản thân mảy may? Tô Tầm cười khẩy, tay áo vung lên. Một cỗ thần lực ở trước mắt ngưng tụ thành một màn ánh sáng. Tất cả đạn đều bị màn ánh sáng này ngăn lại. Không cách nào lại tiến mảy may. Cái gì? Trông thấy một màn này. Khang Tinh mở to hai mắt nhìn. Có thể làm đạn màn sáng hắn gặp qua. Hắn ngay cả có thể cản đạo đạn màn sáng đều gặp. Tỉ như mỗi tòa thành trì hộ thành năng lượng lồng phòng ngự. Thế nhưng là, hắn hôm nay lần thứ nhất gặp được người cũng có thể sử dụng năng lượng lồng phòng ngự. Các binh sĩ cũng đều là mồ hôi lạnh lâm ly. Có thể ngăn cản nhiều như vậy đạn. Cái này vẫn là bọn hắn có thể đối phó sao? Huống chi hôm nay bọn hắn ra đều không mang tác chiến cơ giáp. Bằng không tuyệt sẽ không bị động như thế. Thế gian sâu kiến, người đã tận lực, có thể nhắm mắt. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Tiếng nói vừa ra, bị màn sáng ngăn trở đạn toàn bộ quay đầu bay trở về. Phốc phốc, phốc phốc, trong chốc lát, đạn nhập thể thanh âm bên tai không dứt. A, đừng a, chỉ là thời gian trong nháy mắt. Những binh lính này đánh đi ra đạn, cuối cùng đều tiến vào bọn hắn chính mình thân thể. Vừa chết một dãy lớn, coi chừng bọn hắn linh hồn, đem nó mang về thần vực. Tô Tầm thản nhiên nói, cái này nhưng đều là binh nhất nguyên a, chết cũng đã chết rồi. Cũng không thể lãng phí nữa. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Duy nhất sống sót Khang Tinh thất kinh. Sắc mặt trắng bệch, hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Thái Nguyên muốn đem cái này cơ hội lập công tặng cho hắn. Quảng cáo, bởi vì liền là cố ý để hắn đi tìm cái chết. Hắn hiện tại hối hận không kịp, sớm biết liền nên trước sớm điều tra một chút vị này thổ địa thần. Sâu kiến, nhưng có di ngôn, Tô Tầm hư không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống Khang Tinh, phảng phất hắn cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ thế giới. Đem tất cả mọi người đạp ở dưới chân, ngươi không thể giết ta, ta là hãn thành phó thành chủ. Chúng ta phải chết, tổng phủ nhất định sẽ phái đại quân đến vây quét ngươi. Ngươi chống đỡ được đạn, nhưng ngươi chống đỡ được cơ giáp sao? Chống đỡ được pháo laser sao? Khang Tinh ngữ tốc nhanh chóng, muốn vì chính mình tranh thủ sống sót thời cơ. Ý đồ dùng thân phận đến chấn nhiếp Tô Tầm, uy hiếp ta, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Một phàm nhân, uy hiếp một tôn thần. Tô Tầm cười đến rất lạnh, không mang theo một tia tình cảm. Trong mắt hờ hững nhìn tới, Khang Tinh trong lòng đột nhiên trồi lên một loại dự cảm xấu. Cảm thấy mình giống như phạm vào xuẩn. Một giây sau, Tô Tầm bước ra một bước. Oanh, Khang Tinh thậm chí là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thân thể trực tiếp bạo tạc huyết nhục văng tung tóe. Linh hồn vừa mới ly thể, liền bị Tô Tầm một phát bắt được, dùng sức bóp, hồi phi yên diệt, trấn yêu kiếm biểu thị, cái này miệng nó hẳn là từ cổ chí kim tối sâu thổ địa thần. Không biết còn tưởng rằng đây là Diêm Vương ra đâu. Thần tôn, thần tôn, thần tôn, tất cả mọi người cuồng nhiệt hô to lên, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, dùng hết lực khí toàn thân la lên. Cảm xúc kích động, phấn khởi, nếu ai dám khinh nhờn thần, bọn hắn liền dám liều mệnh, bởi vì, thần, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên, bảo hộ lấy tính mạng của bọn hắn, thần, không gì làm không được, Tô Tầm không để ý đến, hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua, thân hình hóa thành điểm sáng biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì hắn nhất định phải duy trì cao cao tại thượng tư thái. Vẫn duy trì một khoảng cách. Duy trì uy nghiêm. Dạng này mới có thể để người kính sợ. Thần vực bên trong, 300 tên lính linh hồn dùng thấp thỏm lại ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đây chính là bên ngoài nói tới thần quốc sao? Nguyên lai sau khi chết thật có thể tiến vào thần quốc trường sinh sao? Tô Tầm không có lãng phí quá nhiều miệng lưỡi. Chỉ nói một câu nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sau đó những binh lính kia đều thức thời quỳ xuống. Bởi vì bọn hắn biết mình không có lựa chọn. Sau đó chỉ chớp mắt 200 tên phủ thêm áo giáp quỷ tốt mới vừa ra lò. 100 người khác Tô Tầm có tác dụng khác. Đột nhiên, Tô Tầm khẽ giật mình. Bởi vì trong đầu hắn viên kia màu trắng thần cách bên trong đã tràn đầy thần lực. Ngay sau đó thần cách biến thành xích hồng sắc. Cùng một thời gian, hắn khí thế trên người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần bào cùng mũ miệng đều biến thành màu đỏ làm chủ. Áo choàng hơn mấy đầu kim long sinh động như thật. Trong ngực thần ấn bay ra. Nguyên bản, tiểu hà thôn thổ địa thần. Mấy chữ đã biến thành. Hãn thành thành hoàng. Nói cách khác, hắn thăng chức. Bây giờ toàn bộ hãn thành đều tại hắn quản hạt bên trong. Chúc mừng thần tôn. Chúng ta chúc mừng thần tôn. Mặc dù không biết Tô Tầm phát sinh biến hóa gì, nhưng đều có thể cảm nhận được hắn khí thế trên người lại mạnh lên. Càng thêm hùng hậu, thâm bất khả trắc, cho nên khẳng định là chuyện tốt. Quỳ xuống chúc hạ tổng là không sai. Ha ha ha ha ha. Tô Tầm nhịn không được cười ha hà. Các ngươi bình thân, hãn thành, một cái trung úy vội vội vàng vàng xông vào phủ thành chủ hậu viện. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Chậm khẩu khí từ từ nói. Thế nào? Quảng cáo. Thái Nguyên ngồi trên ghế. Chậm rãi rót cho mình một ly trà. Ngữ khí lạnh nhạt. Trung úy nuốt nước miếng một cái. Thành chủ. Khang Tinh cùng cái kia một cái doanh tại kia thổ địa thần trong tay 10 giây đều không chống nổi. Lạch cạch. Thái Nguyên trên mặt lạnh nhạt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Chén trà trong tay trượt xuống tại quảng thành chia 5 x 7. Người nói cái gì? Thái Nguyên gắt gao đỉnh lấy trung úy. Từng chữ từng câu nói. Đem tình huống lúc đó lặp lại một lần. Lúc ấy Khang Tinh mang theo binh. Trung vệ đem tình huống hiện trường một nói cho Thái Nguyên. Nói Tô Tầm bước ra một bước. Khang Tinh bảo thể mà chết thời điểm. Trong mắt của hắn đều là không che giấu được sợ hãi. Nói xong hắn lại nuốt nước miếng một cái. Nói lắp bắp, mà lại, cái kia thổ địa thần. Phát hiện ta, hắn cuối cùng hướng ta ẩn thân địa phương nhìn thoáng qua. Thái Nguyên sau khi nghe xong thật lâu im lặng, cả người phảng phất hóa đá đồng dạng. Sắc mặt trắng bệch, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Hắn là muốn mượn thổ địa thần tay diệt trừ Khang Tinh cái này chướng mắt đồ vật. Nhưng là bây giờ Khang Tinh chết rồi. Nhưng hắn không chút nào cao hứng không nổi. Bởi vì thổ địa thần thực lực quá mạnh. Thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Thổ địa thần có thể như vậy dễ dàng giết chết Khang Tinh. Liền đại biểu đồng dạng có thể sử dụng một ngón tay ấn chết hắn. Liền tựa như ấn chết một con kiến như thế. Loại lực lượng này để hắn cảm thấy sợ hãi. Nóng bức thời tiết, cả người lại phảng phất đưa thân vào hầm băng đồng dạng. Huyết dịch đều muốn đọng lại. Không được, không thể tiếp tục như thế. Nhất định phải diệt trừ hắn. Nếu không mình liền một ngày không được an ổn. Thái Nguyên cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Nói, ngươi lập tức đi một chuyến tổng phủ. Nhất định phải tự mình gặp mặt nguyên soái nói rõ việc này lợi hại. Để tổng phủ vận chuyển năng lượng cự pháo tới giết đi cái kia thổ địa thần. Nếu không nhất định hối hận thì đã muộn a. Hắn vừa dứt lời. Một đạo thanh âm hùng hậu liền tựa như kinh lôi ở bên tai nổ vang. Thái thành chủ, xin hỏi bản thần làm sai chỗ nào? Lại muốn đối bản thần giơ lên đồ đao? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cổng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân mặc màu đỏ tú kim long bào. Đầu đội lưu ly mũ miện, khuôn mặt mơ hồ thanh niên. Trong chốc lát, cả người như rơi cửu u, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.